mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390. Mục tiêu, nếu gặp được này đó là đế đô. Quý Mạc Ngôn cùng Thời Khinh Khinh hội liều chết lẫn nhau. Bởi vì, nơi đó có bọn họ chỗ hồ nhân, mẹ, bọn họ đều sẽ tử đi. Thời Chi Hành mâu trung tránh qua không đành lòng, ngoặc kép chấm chấm, tiểu hành, chúng ta rời đi, có lẽ tàn nhẫn, nhưng ba mẹ đã tẫn non nớt lực, kính tượng không gian tác dụng, đã làm cho bọn họ giải quyết một phần, còn có ba người bày ra trận pháp, chỉ cần bọn họ vận dụng thích đáng, cũng không thấy sẽ chết. Thời Khinh Khinh thật tốt là, nếu có chút nhân phá hư trận pháp, vậy hết thảy đều xong rồi. Hôm nay này vừa ra, không cần nghĩ cũng biết, là Yến Dương làm yêu. Chính là, Thời Khinh Khinh không rõ, Yến Dương vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ hắc hóa, liền cùng cả nhân loại là địch, đem chính mình nạp vì tăng thi trận doanh? Vẫn là nói, là vì trả thù bọn họ. Thời Khinh Khinh lắc đầu, khả năng sẽ có một phần bọn họ nguyên nhân, nhưng đại bộ phận cũng không phải bởi vì bọn họ. Yến Dương đã có thể khống chế biến dị tang thi cùng dị thú dị thực. Cũng tất nhiên hội phái này đó đến điều tra bọn họ tin tức. Vậy hội biết được bọn họ xảy ra căn cứ. Thừa dịp này hai ngày bọn họ rời đi căn cứ, Yến Dương tài lựa chọn động thủ. Có thể muốn gặp, bao nhiêu là cố kỵ bọn họ. Cho nên, Thanh Hồng trong căn cứ, có Yến Dương muốn gì đó. Nghĩ như vậy, Thời Khinh Khinh bừng tỉnh đại ngộ. Thả đem kia này nọ định vị vì cắt linh ánh mắt. Nghĩ đến cái kia mỹ nữ linh động hai mắt, đem sẽ biến thành nữ chủ Yến Dương trang bị. Thời Khinh Khinh liền lòng có lưu luyến. Đối với linh mục hệ dị năng, cặp kia có thể thức bảo trong mắt. Thời Khinh Khinh không phải vô tâm động, nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải kia ánh mắt cắp lấy xuống dưới. Hoặc là nói, nàng còn vẫn duy trì kia một điểm làm người lương tri. Không cho phép tự bản thân sao thương tổn người khác. Nói tóm lại, chính là qua không được cái kia điểm mấu chốt, cho nên mới hội can bất quá nữ chủ. Một khi vượt qua kia một bước, tất sẽ biến thành đại biến thái. Làm thiên làm không khí. Như vậy hành vi, Thời Khinh Khinh cũng chỉ dám ngẫm lại, cũng không dám thật sự đi làm. Có lẽ, là nàng nhát gan, có lẽ, là nàng không nghĩ trở nên không có chính mình. Nhân, một khi không có chính mình, sẽ trở nên liên chính mình đều lo sợ. Nàng, không nghĩ trở thành người như vậy. Cho dù từ, cũng tưởng giữ lại duy thuộc cho Thời Khinh Khinh về điểm này chấp nhất ca tính. Chỉ có như vậy, tài chứng minh nàng thật sự tồn tại qua. Thời Khinh Khinh siết chặt ngón tay. Tiểu hành, bị vây như vậy thời đại, không chấp nhận được chúng ta mềm lòng. Cho dù thiện lương, cũng muốn ở ngươi đủ khả năng thời điểm đi thiện lương. Mẹ, không cho phép ngươi vì dâu ria nhân mà sống. Ngươi nên vì chính ngươi, vì để ý ngươi nhân mà sống. Ở mặt thế tiền giáo dục đứa nhỏ kia một bộ, đã không thể dùng, nàng tình nguyện chính mình đứa nhỏ ích kỷ một ít, cũng tưởng muốn hắn ở mặt thế lý bình an còn sống. Thân là mẫu thân, nàng có lẽ không thể làm đến cái gì tốt làm gương mẫu. Nhưng nhường chính mình đứa nhỏ còn sống điểm này, nàng hội dùng chính mình toàn bộ đi thực hiện. Đến cuối cùng, cho dù ngay cả mạng sống cũng không còn, nàng cũng sẽ không hối hận. Ta đã biết, mẹ. Thời Chi Hành nghe lời gật đầu. Mẫu tử lưỡng thần thức trao đổi xong, Quý Mạc Ngôn cũng mang theo nhân rừng. Bọn họ cũng không có đi xa. Hôm nay ở Thanh Hồng cơ phát sinh sự tình lớn như vậy. Bọn họ không tin Yến Dương hội chỉ lo thân mình không đến quan khán. Mấy người sử dụng dấu tức phù phù tú. Hơn nữa Liễu Y ẩn thân dị năng, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Dương Dương, người vì sao làm như vậy? Yến thần nhìn về phía này chết đi dị năng giả nhóm. Còn có kia sắp công phá căn cứ đại môn, ngạch gian gân xanh ứa ra. OCV by Lovedayo, hết chương.